Chương 233, hắn thật quan tâm nàng sao? Mặc dù Lâm Hiểu một mực không thích Lâm Nhuế, nhưng mà, nàng nhìn thấy Lâm Nhuế như vậy nói, cũng biết đối phương không có cần thiết lừa gạt chính mình. Nàng hít thở sâu một hơi, tiếp tục nói, vậy ngươi có thể tha thứ ta sao? Không thể không nói, Lâm Hiểu ngày sau trưởng thành, khẳng định cũng là một nhân vật. So với Quách Giao Giao cái loại đó khóc khóc tức tức, bị dọa đến không được hình dáng, Lâm Hiểu loại này trực tiếp tới tìm Lâm Nhuế, ngược lại tương đối ly kỳ. Lâm Nhuế nhìn thấy chết không sờn Lâm Hiểu, lại nhìn chung quanh, kia chút chuẩn bị tan học nhưng mà còn đang vây xem bạn học. Khoe miệng nàng móc một cái. Lâm Hiểu, ngươi có phải hay không hy vọng ta cùng Quách Tịnh Nhiễm một dạng, cũng cho ngươi một bạt thai? Lâm Hiểu vốn chính là muốn chọc giận Lâm Nhuế, sau đó nàng bị đánh, về nhà tới một cái khổ nhục kế là được. Thế nào, đều có biện pháp đem chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không? Kết quả lại bị Lâm Nhuế cho khám phá. Lâm Hiểu cắn răng, nhắm mắt nói, đều là ta sai, ta không nên ghen tị ngươi, nói ngươi những lời đó, tỉ, nếu như ngươi vẫn là không muốn tha thứ ta, vậy thì đánh ta đi, ta tuyệt đối sẽ không đánh lại không tha thứ, hơn nữa ta cũng lười đánh ngươi, tay đau. Lâm Nhuế trực tiếp cầm lên sách của mình bao, đi ra phía ngoài. Lâm Hiểu thật chặt nắm quả đấm. Lâm Nhuế nhưng dừng bước, nàng nghiêng đầu, thản nhiên nhất tiếu. Ngươi không chỉ lo lắng ba ta nhìn thấy cái thiệp mời đó sao? Ngươi yên tâm, ta đã dành riêng phát hắn trong hộp thơ mặt, hắn sẽ thấy. Lâm Nhuế, ngươi Lâm Hiểu bị tất cả người phát run, đều có điểm không ức chế được cái loại đó run rẩy. Nàng cả người lạnh quóng. Nếu như Lâm Tử Khang biết, hắn nhất định sẽ cùng Hứa Mạn nổi giận. Hứa Mạn như vậy quan tâm Lâm Tử Khang, Lâm Hiểu cơ hồ không dám tưởng tượng tiếp rồi. Lúc này, Lâm Nhuế đeo bọc sách, từ cửa phòng học đi ra thời điểm. Đúng dịp thấy đâm đầu đi tới Âu Dương Cẩn. Đây là tự đánh Lâm Nhuế bị bình thượng tá cỏ sau, hai cái người lần đầu tiên chạm mặt. Âu Dương Cẩn có chút không được tự nhiên, chỉ bất quá, khi hắn nhìn thấy Lâm Nhuế càng ngày càng gương mặt xinh đẹp sau, đáy lòng kia lau không được tự nhiên rất nhanh biến mất không thấy. Hắn giật giật khoe miệng, cuối cùng vẫn là mở miệng. Nhuế Nhuế, trên diễn đàn chuyện, ta biết. Ta sẽ thay ngươi nói một chút hiểu hiểu, ngươi cũng không cần sinh nàng khí rồi. Được không? Lâm Nhuế nghiêng đầu nhìn Âu Dương Cẩn. Nàng khẽ cau mày. Âu Dương Cẩn nghiêm túc nhìn Lâm Nhuế kia con ngươi sáng ngời, hắn mím môi một cái, tiếp tục nói, ta biết, đây là các ngươi chuyện của Lâm gia tình, vốn không nên ta nói nhiều, nhưng bây giờ hiểu hiểu là ta bạn gái, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể tha thứ nàng. Lâm Hiểu nhìn thấy Âu Dương Cẩn tới rồi, vốn là có chút lo lắng, Âu Dương Cẩn nhìn thấy cái thiệp mời đó, sẽ nghĩ như thế nào nàng? Kết quả nghe được Âu Dương Cẩn lại vì nàng nói chuyện, hy vọng Lâm Nhuế tha thứ nàng, Lâm Hiểu đáy lòng khói mù đột nhiên đều bị Dương Quang cho xua tan. Cẩn ca ca nguyên lai là như vậy quan tâm nàng. Lâm Hiểu vui vẻ, hư có thể Âu Dương Cẩn là thật quan tâm Lâm Hiểu sao? Thực ra không phải vậy. Hắn cùng Lâm Hiểu ở chung với nhau lâu như vậy, cũng hết sức nói phách lối, nhưng là Lâm Nhuế nhưng một điểm sinh khí an dâm dấu hiệu đều không có. Về sau nữa, Lâm Nhuế đồng thời trở thành Cẩm Thành Trung học thực nghiệm Hoa Khôi trường giáo thảo, tốt như vậy thành tích hạ, cả người buộc phát chói mắt. Âu Dương Cẩn cảm giác, nàng càng ưu tú, càng chói mắt, liền cách hắn càng xa. Loại cảm giác này nhường Âu Dương Cẩn có chút hoảng. Hắn có chút nóng nảy. Cho nên, khi nhìn đến diễn đàn ra ánh sáng cái thiệp mời đó sau, Âu Dương Cẩn cũng đối Lâm Hiểu càng ngày càng thất vọng. Vốn là cho là nàng là cô gái ngoan ngoãn, hết sức đơn thuần hiền lành. Không nghĩ tới, lại ngấm ngầm nói ác độc như vậy mà nói. Nhưng là, hắn nhưng đột nhiên nghĩ đến, nếu như lần này, hắn vì Lâm Hiểu ra mặt nói, Lâm Nhuế có thể hay không chân chính ăn giống đâu.